Chương 680, Phong Ma Giảm Thọ Đan. Là Phong Ma Giảm Thọ Đan lấy hy sinh tuổi thọ làm đại giá, đổi lấy thực lực ngắn ngủi bạo tăng Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Phong Ma Giảm Thọ Đan tuy quý hiếm, thế nhưng tất cả đại nhất lưu tông môn cơ bản đều có chân tàng. Phong Ma Giảm Thọ Đan này có cái thiếu sót thật lớn, phục dụng một mai Phong Ma Giảm Thọ Đan, tuy có thể bạo phát tiềm lực, thực lực bạo tăng, nhưng lại cờ ơn ở trả giá giảm bớt 20 năm tuổi thọ giá lớn. Người bình thường sẽ không lấy chính mình tuổi thọ đùa cợt, trừ phi là không muốn sống nữa. Trước mắt hình thiên này, hiển nhiên vì bảo trụ vạn tượng môn, cũng là đánh bạc tánh mạng, điểm này thật ra khiến Lăng Trần có chút khâm phục. Mỗi người đều có mình muốn đồ của thủ hộ, nếu như nơi này là Thanh Y Liệt Hội, có hắn người của thủ hộ, hắn e rằng đồng dạng sẽ liều lĩnh đi liều mạng. Đang phục dụng Phong Ma Giảm Thọ Đan, hình thiên thực lực cũng là lấy được tăng vọt. Nguyên bản thiên cực cảnh lục trọng thiên thực lực, tăng lên tới thiên cực cảnh thất trọng thiên tầng thứ, hắn tinh khí thần cùng chân khí toàn diện bạo phát, đạt đến một loại bản thân chưa từng có cao độ. Chúng ta cũng giúp hắn một tay, Lăng Trần thân hình khẽ động, cũng là đi tới hình thiên bên cạnh thân, đem chân khí rót vào kia trận pháp bên trong. Trước mắt hình thiên này thông qua giảm thọ phương thức tăng lên tới thiên cực cảnh thất trọng thiên cảnh giới, không thể nghi ngờ có nghĩa là đối phương có được cùng thân độ ngạn chống đỡ thực lực. Lúc này, đừng nói chỉ là có một chút tiểu chia rẽ, coi như là có lớn hơn nữa mâu thuẫn, cũng có thể để một bên. Nhìn thấy Lăng Trần động thủ trợ giúp hình thiền, Liễu Phi Nguyệt cùng Đoạn Thanh Hư cũng không do dự nữa, bọn họ theo sát Lăng Trần, cũng là nhao nhao đem chân khí rót vào kia trận pháp bên trong. Tam đại ẩn thế gia tộc tộc trưởng, Diệp gia đại trưởng lão, Lục Hữu Trinh, Phong Xích Bạch đợi khắp nơi cường giả, nhao nhao là liên thủ hướng kia trận pháp quán thâu chân khí. Đạt được khắp nơi cường giả duy trì, hình thiên trong tay trận bản cũng là tách ra dị thường óng ánh tử sắc quang huy, sau đó tại ở trên phương, phóng ra một đạo to lớn tử sắc hư ảnh. Này đạo hư ảnh tản mát ra cổ xưa mà khổng lồ khí tức, tuy mơ hồ, thế nhưng nhìn kỹ lại là có thể thấy rõ ràng, đây là một đầu thể cao tầm hơn 10 trượng cự tượng. Đi tại kia một đầu cự tượng hư ảnh hình thành chốc lát, hình thiên cũng là rồi đột nhiên một quyền đánh ra. Kia một đầu cự tượng hư ảnh lập tức va chạm, trực tiếp bước hướng thân đồ ngạn. Đối mặt với này do vạn tượng quy huyền đại trận châu ngưng tụ ra tới cự tượng hư ảnh, thân đồ ngạn cũng là sắc mặt một hồi ngưng trọng. Hắn biết, này cự tượng hư ảnh không chỉ là này vạn tượng quy huyền đại trận tầng thứ sâu lực lượng, càng trọng yếu hơn là, nó dung hợp với rất nhiều cực hạn cường giả lực lượng, tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá cũng không cho thân đồ ngạn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Kia một đầu cự tượng hư ảnh đã là mang theo ngập trời uy thế, ngang nhiên lao đến. Ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi bọn này đã mô hợp, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió trong mắt rồi đột nhiên bắn ra một vòng tàn khốc. Thân đồ ngạn đặt chân tại kia dị ma thú đỉnh đầu, toàn thân hắn chân khí đều là điều động, kể hết hội tụ đến hắn quyền phong chỗ, mà hắn và tọa hạ dị ma thú cũng là đột nhiên lao ra, cùng kia một đầu cự tượng hư ảnh bỗng nhiên va chạm kia hai đạo quái vật khổng lồ. Giống như là hai tòa đại sơn đồng dạng, tại đông đảo kinh hãi gần chết trong ánh mắt, ầm ầm va. Chạm kia đợi thanh thế, kinh thiên động địa xung quanh núi đá đầu trực tiếp là bị chấn trở thành bột phấn, mà những cái kia từng đạo thân ảnh, cũng là chật vật không chịu nổi, vừa lui lui nữa, cách gần đó người, sớm đã là miệng phun máu tươi, cuốn quýt bắn ngược. Bực này trình độ va chạm nhau, ở đây tuyệt đại bộ phận người đều là chưa bao giờ thấy qua, chỉ là trong nháy mắt. Liền đem một mảnh lớn vạn tượng môn cung điện kiến trúc, triệt để biến thành một mảnh phế tích. Phốc phốc khủng bố sóng dư còn chưa tản ra, kia hai đạo quái vật khổng lồ chính là trước sau bay ngược xuất ra, mà thân đồ ngạn thân ảnh, nghiêm nhiên là rút lui đến ngoài mấy trăm thước, rốt cục cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun tới. Đồng dạng, đầu kia cự tượng hư ảnh cũng là hào quang ảm đạm không ít, hình thiên sắc mặt trắng xám, khỏe miệng mang theo vết máu, tại vừa rồi một cái kia va chạm nhau. Hắn cho dù là lấy trận pháp chi lực triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn nhưng bị chấn ra thương thế không nhẹ, điều này cũng làm cho được sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống, không nghĩ tới cho dù là hắn tăng lên tới tình trạng như thế, cuối cùng vẫn như cũng là cái lưỡng bại câu thương kết cục. Thân đồ ngạn này, khó trách có thể giết chết một vị khác vạn tượng môn thái thượng trưởng lão, người này thực lực, thật sự là quá mức khủng bố. Đồ đáng chết, cư nhiên đã thương ta. Thân đồ ngạn lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt lại là âm trầm tới cực điểm, một vòng âm trầm thô bạo ba động rồi đột nhiên hiện lên, hai tay của hắn, rồi đột nhiên nâng lên, tại đỉnh đầu của hắn, chân khí điên cuồn cuốn, cuối cùng xuất hiện một cái đại lốc xoáy, từ kia đại lốc xoáy bên trong, có từng đạo hắc sắc lôi đỉnh, không ngừng mà hiện lên xuất ra. Hắc sắc lôi đỉnh xuất hiện, cũng là làm cho toàn bộ giữa không trung đều là mơ hồ bóp méo, kia đợi ba động, cho dù là xa xa địa cảm thụ, đều làm cho người ta một loại vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Lại là này chiêu Lăng Trần đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, lúc trước tại Thiên Hư Cung thời điểm, hắn đã lĩnh giáo qua thân đồ ngạn chiêu này, đối với một chiêu này khủng bố tự nhiên là có chỗ hỉ hệ ưu do, lúc ấy hắn là dựa theo nhân hoàng vương đạo sát quyền, rồi mới đánh vỡ một chiêu này, nếu như không có lực lượng nhân hoàng, hắn lúc ấy e rằng sẽ trực tiếp bỏ mạng tại một chiêu này phía dưới. Ngày nay thân đồ ngạn chiêu này uy lực, so với lúc trước hiển nhiên còn có điều tăng cường, hơn nữa mạnh không phải là nhỏ tí tẹo. Khổng lồ vô cùng thiên địa lực lượng, bị áp xúc trở thành hình trụ, cuối cùng biến thành một đạo hắc sắc xét mâu, từ lốc xoáy đó bên trong, cứng rắn động đất bắn ra, xé rách vòng trời, những nơi đi qua, trực tiếp để lại một đạo lôi điện đường nhỏ, lôi minh thiểm điện. Tại bực này tựa như thiên phạt đồng dạng khủng bố thế công trước mặt, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh, trong nội tâm chấn động không thôi. Vạn tượng quy huyền, hộ ta tông môn hình thiên ngửa mặt hét lớn, tại sự điên cuồng của hắn thúc dục, hắn toàn bộ lực lượng, phảng phật đô đầu nhập tiến vào kia cự tượng hư ảnh bên trong, làm cho kia một đạo hư ảnh trở nên càng ngưng thực, nhan sắc trở nên càng thâm thúy, phảng phất thật sự là một đầu viễn cổ cự tượng phục hồi, được ăn cả ngã về không, cùng thân đồ ngạn không phân cao thấp. Chỉ hướng kia một đạo hắc sắc xét mâu, rồi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất tại kia cự tượng hư ảnh trên người, bộc phát ra tuyên truyền giác ngộ hoành minh thanh âm. Phô thiên cái địa khí kình cuốn ra, phu cận hai đạo sơn phong đều bị san thành bình địa, từng đạo hắc lôi chùm sáng tản ra, đem phụ cận núi đá, lâm mục toàn bộ đều xuyên qua, lưu lại một cái cháy đen đích chỗ trống. Tại kia đông đảo kinh hãi gần chết mục quang chú ý, kia một đầu ngưng tụ cả tòa đại trận chi lực cự tượng hư ảnh, cư nhiên bị màu đen kia xét màu trực tiếp xuyên qua thân thể, sau đó khổng lồ kia cự tượng hư ảnh, chính là rồi đột nhiên chia 5 x 7, phá thành mảnh nhỏ phanh tại kia cự tượng hư ảnh bị đánh nát thời điểm, kia hình thiên trong tay trận bản cũng là rồi đột nhiên vỡ nát ra, hình thiên bản thân đều là trực tiếp bị tạc trở thành trọng thương, hai tay huyết nhục mơ hồ, khí tức hỗn loạn, 10 không còn 1. Đã xong nhìn thấy như vậy một màn, nguyên bản đối với hình thiên ôm lấy hy vọng rất nhiều vạn tượng môn đệ tử, cũng là hoàn toàn đánh mất hy vọng, giờ này khắc này, một cô mãnh liệt ý tuyệt vọng, đã xông lên tất cả mọi người trong lòng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.